Mẫu thân ta là thần thám. Chương 68, vấn đề nhân phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương cùng mọi người không đợi lâu, Tiểu Bàn và nhóm người đã tới. Phía sau họ còn có người thân bên ngoại và bên chồng của Phạm Nương Tử. Vân Sương lập tức liếc mắt nhìn qua, Đại Sơn không ở đó, người nàng bảo hắn đưa tới cũng không thấy đâu, không rõ là chưa tìm được người hay đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân của Phạm Nương Tử vừa thấy thi thể con gái liền gào lên một tiếng thảm thiết, ngất lịm ngay tại chỗ. Phu quân của nàng, Ngô Vĩ, thì lao tới, gào khóc thảm thiết. Vãn Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại thành ra thế này? Ngô Vĩ, ngươi còn mặt mũi khóc sao? Một người đàn ông to khỏe, khoảng 30 tuổi lập tức bước lên, giận đến mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Nếu ngươi chịu đi cùng muội muội ta về nhà hôm qua, thì sao lại ra nông nỗi này? Muội muội ta hôm qua năn nỉ ngươi đi cùng, lần này nàng ấy về nhà là vì phụ thân ta chật lưng lúc thu hoạch, ngươi là con rể, lẽ ra phải về phụ một tay. Muội muội ta còn kể với ngươi rằng gần đây liên tục có án mạng với các cô nương trẻ, nàng rất sợ. Vậy mà ngươi đã nói gì? Ngươi nói, bị giết toàn là gái trẻ đẹp chưa lấy chồng, còn nàng đã lấy chồng rồi, thành đàn bà xấu xí, làm gì lọt vào mắt hung thủ. Lời lẽ như thế còn gọi là người? Mọi người đều trố mắt nhìn Ngô Vĩ bằng ánh mắt oán trách, khinh thường. Ngô Vĩ tái mặt, lắp bắp, ta chỉ là nói đùa với nàng thôi. Các người tưởng ta không muốn đi cùng nàng sao? Nhà đang mùa thu hoạch, bận không rời ra được. Ngươi còn giả vờ giả vịt gì nữa? Huynh trưởng của Phạm Nương Tử giống lên đau đớn. Muội ta đã kể với ta hết rồi. Nhà ngươi chẳng qua là ghét muội ta sinh hai đứa con gái liên tiếp, không sinh được con trai nên cố tình đối xử lạnh nhạt với nàng. Muội ta sinh liền hai lần, lần thứ hai còn khó sinh, đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vậy mà vừa hết cữ, các ngươi đã ép nàng sinh lần ba, còn nói bóng gió là số nàng không sinh được con trai. Muội ta muốn nghỉ dưỡng vài năm rồi mới sinh, mẫu thân ngươi thì chỉ thẳng vào mặt nàng mà mắng, không sinh thì có khối đứa chịu sinh thay. Hồi đó chúng ta đúng là mù mắt, thấy ngươi một mực thành tâm, hứa suốt đời không phụ muội ta, nên mới gả cho nhà ngươi. Kết quả thì sao? Chưa dứt lời, một phụ nhân nhỏ thó, khô héo đột ngột lao ra, chống nạnh, chỉ tay chửi rát mặt. Họ Phạm kia, ngươi còn có mặt mũi nói, cứ làm như gả muội ngươi sang nhà ta là nhà ngươi ban ơn lắm ấy. Nói trắng ra, chẳng qua là do nhà ta cho xính lễ cao nhất. Không thì còn lâu mới gả. Hừ, đáng lẽ người phải hối hận là nhà ta mới đúng. Mất bao nhiêu bạc, cưới về một con đàn bà chỉ biết đẻ con gái, lại còn ngang ngạnh không biết thân biết phận. Ai chẳng thấy nàng lén lút qua lại với mấy gã đàn ông trong thôn. Ta không đuổi nàng ra khỏi cửa là đã từ bi lắm rồi, đến bà Quan Âm trên trời cũng phải cảm động mà rơi lệ ấy chứ. Tất cả là lỗi của mụ mối chết tiệt năm đó, tâng bốc nàng lên tận trời, khiến con trai ta vừa nhìn đã mê mệt, cứ khăng khăng đòi cưới nàng. Chứ ta đời nào để một mặt hồ ly như thế bước vào cửa nhà ta. Chưa kịp nói hết, thì trong bụi cây gần đó, bỗng vang lên tiếng xào xạc của lá cây bị chà đạp. Có người ở gần đó, rõ ràng đó là âm thanh do ai đó dẫm lên bụi cây, không cẩn thận làm phát ra tiếng động. Ánh mắt Dương Nguyên Nhất sắc lạnh, lập tức quát lớn. Ai đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, một bóng người từ sau một thân cây lớn vụt chạy ra. Như thỏ bị hoảng sợ, lao thẳng về phía xa. Chưa đợi Dương Nguyên Nhất ra lệnh, Tiểu Bàn và A Sảng đã quát lớn. Không được chạy, rồi đuổi theo, một kẻ bình thường sao có thể thoát khỏi những bộ khoái được huấn luyện bài bản. Chưa đầy mấy chục bước, A Sảng đã nhảy lên vồ như hổ đói, đè gục bóng đen đó xuống đất. Nhìn rõ mặt kẻ dưới thân mình, hắn trợn to mắt không dám tin, buột miệng. Khang Tú Tài. Không phải là kẻ họ đang khổ sở tìm kiếm, Khang Tú Tài, thì còn là ai nữa? Sắc mặt Khang Tú Tài trắng bệch, giọng lắp bắp cầu xin. Đừng, đừng bắt ta không phải hung thủ, ta không biết gì cả. Dương Nguyên Nhất cũng vô cùng kinh ngạc, lớn tiếng nói. Dẫn hắn lại đây, Khang Tú Tài bị áp giải tới, vẫn không ngừng thanh minh. Ta thực sự không phải hung thủ, vừa rồi thấy chỗ này có ánh lửa. Tưởng là Phạm Nương Tử ở đây nên mới tới xem thử thôi. Hay quá nhỉ, mẫu thân của Ngô Vĩ lập tức gào lên. Hóa ra là tình nhân của con tiện nhân kia. Hẹn nhau ra đây vụng trộm không thành. Ta biết mà, cái thứ đàn bà đấy chẳng ra gì, từ lâu đã lén lút với nam tử khắp thôn. Khang Tú Tài mặt càng tái hơn, nhưng lúc này, muốn giữ thanh danh, hắn chỉ có thể đẩy hết tội cho người phụ nữ đã chết. Hắn hé miệng, định đổ vấy mọi chuyện lên Phạm Nương Tử thì một giọng nữ lạnh lùng đột ngột vang lên từ đằng xa. Là Vân Sương, vẫn đội khăn che mặt. Khang Tú Tài, đàn ông phong lưu thì có lúc được người ta truyền miệng khen ngợi, nhưng nói dối thì đó là vấn đề nhân phẩm. Nếu vì lời nói dối của ngươi khiến việc phá án bị cản trở, nhà môn chỉ cần trình báo lên châu phủ, ta không biết năm sau ngươi có còn đủ tư cách thi hương không nữa. Vân Sương cố ý nói thật chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng Khang Tú Tài càng nghe càng toát mồ hôi lạnh, chưa đợi nàng dứt câu đã kêu to như van xin. Ta nói, ta sẵn sàng khai hết. Phạm Nương Tử hồi chưa xuất giá là mỹ nhân nổi tiếng trong vùng, năm đó ta cũng từng thầm mến nàng, còn làm thơ tặng nàng. Nhưng nàng không nhận, nói là nam nữ tụ thụ bất thân. Về sau nàng lấy chồng, ta cũng chôn giấu tình cảm ấy. Không ngờ sáng nay, ta đang đi dạo trong rừng gần nhà thì tình cờ gặp nàng, đứng một mình thất thần, mắt hoe đỏ như vừa khóc. Ta mới tiến đến hỏi han, lúc đầu nàng không muốn trò chuyện, nhưng chắc vì quá buồn nên dần dần chút bầu tâm sự. Nàng nói không muốn về nhà chồng nên mới tới rừng tĩnh tâm một lát trước khi quay lại. Khu rừng Khang Tú Tài nói chính là khoảng rừng giữa Đồng Hóa và Thạch Kiều. Phạm Nương Tử vì tâm trạng rối bời, đến gần Thạch Kiều rồi nhưng chưa về ngay, mà đánh xe đi dạo trong rừng một lúc. Lời khai này nghe ra cũng có lý. Cách chương.